Cự Long thức tỉnh, chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978 một tiếng. Rầm, vang lên, Bơn bay ra đằng sau, té xuống đất. Nhưng Don Bacara còn chưa cười thành tiếng thì ông ta đã đứng dậy lần nữa. Áo giáp ngưng tụ ra tựa hồ như ngăn cản lại hơi thở của rồng cho ông ta. Ông ta lại vọt tới. Nhưng Bơn không đấu chính diện nữa mà dùng tốc độ quay xung quanh Don Bacara không ngừng. Thỉnh thoảng lấy thương công kích phần ngực và xương sườn của nó. Don Bacara kéo thân thể chật vật của mình nhìn Bơn xoay vòng vòng. Nó không quá linh hoạt. Chỉ nhìn một lúc đã thấy đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, Don Bacara phẫn nộ phun ra hơi thở của rồng liên tục. Nhưng Bơn chỉ dán quanh thân thể của nó. Dễ dàng tránh được hơi thở của rồng. Thỉnh thoảng còn đánh lại vào thân thể Don Bacara. Số công kích này cũng chẳng làm Don Bacara bị thương nặng gì. Nhưng nó bị làm phiền đến mất kiên nhẫn. Hai móng vuốt vung ra. Ném Bơn ra ngoài. Sức ném của Don Bacara quá mạnh, khiến Bơn hung hăng ngã xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Nhưng ngay sau đó, Bơn lại lảo đảo đứng dậy, tiếp tục tấn công. Don Bacara tức tối vô cùng, hoàn toàn từ bỏ việc tra tấn Lục Hy, bắt đầu chăm chú đấu với Bơn. Suy cho cùng, thực lực của Bơn còn kém xa Don Bacara. Khi Don Bacara nghiêm túc lên thì Bơn liên tục bị đánh bay. Nhưng lần nào ông ta cũng ngoan cường đứng dậy. Don Bacara giận dữ khôn xiết, điên cuồng hét lớn, hung hăng công kích Bơn. Không bao lâu sau, Bơn lại bị đánh bay lần nữa. Mà lần này rất lâu sau ông ta mới dậy được. Hai cây thương của ông ta đã đứt gãy. Chỉ còn một nửa, áo giáp trên người cũng rách nát vô cùng. Lộ ra da thịt, Bơn lắc cái đầu choáng nặng của mình. Lại gian nan bước đến chỗ Don Bacara. Lúc này, Don Bacara phẫn nộ đến cùng cực. Nó không hiểu, thực lực cách biệt như vậy, tại sao loài bó sát này vẫn dám có dũng khí khiêu khích nó chứ? Nó thật sự sắp bùng nổ đến nơi rồi. Mà lúc này, Bơn đã lảo đảo đi tới bên người Don Bacara, vô lực vung thương về phía cẳng chân của Don Bacara. Bây giờ ai cũng có thể thấy được Bơn đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ đang cố gắng dùng chút hơi tàn để chống cự mà thôi. Don Bacara thổi một hơi là sẽ ngã xuống ngay. Don Bacara giận quá hóa cười. Tốt lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết thì ngọn lửa vĩ đại sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong, Don Bacara kéo cái chân như cối xay gió của mình hung hăng dẫm xuống. Rầm, tiếng vang lớn phát ra. Bơn bị dẫm nát xuống mặt đất, mà cái chân lớn của Don Bacara còn dùng lực nghiền thêm mấy cái. Đi chết đi, đám sinh vật hạ lưu hèn mọn. Don Bacara điên cuồng hét lên. Giống như xả được cơn tức trong lòng ra thì Don Bacara mới dễ chịu một chút. Sau đó nó quay người nhìn Lục Hy. Lúc này, Lục Hy rách dưới đang nằm dưới đất. Don Bacara hừ mũi một tiếng. Đi về phía anh, đúng lúc này. Nó lại thấy ngón tay của Lục Hy hơi cử động, bèn giật mình thon thót. Không lẽ ta công kích đến thế mà kẻ này vẫn còn sống được? Don Bacara nghi ngờ nhìn Lục Hy. Cách chương.